Bình Tâm xin chào các bạn. Các bạn thân mến, chúng ta cùng nghe nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Ta khỏi đường môn, Vũ Hạo thẳng đến xử lý các học viện mà đi. Hiện tại, học viện có thể nói là tại nội thành rồi. Xử lý các học viện mặc dù xây thêm, nhưng xử lý các học viện chỉ là hồn đạo hệ ở bên ngoài gia tăng thí nghiệm mà thôi. Trước mắt, đại lục chiến tranh xuất hiện, coi như là xử lý các học viện cũng không hề là tuyệt đối an toàn. Ngoại trừ các đệ tử bên ngoài, học viên mới số lượng đều đang giảm bớt. Tiến vào học viện, Vũ Hạo thẳng đến Hải Thần Đảo, đã đến bên ngoài Hải Thần Các, trước bái Hoàng Kim Thụ, sau đó đi tìm Huyền Lão. Huyền Lão khí sắc tự hồ so với lần trước gặp mặt khá hơn một chút, lại để cho Vũ Hạo trực tiếp đến gian phòng của hắn tương kiến. Huyền Lão. Vũ Hạo hào hứng đi tới trước mặt Huyền Lão. Thí nghiệm của ta đã thành công, chúng ta bây giờ có thể tiến hành chế tác giá thấp cấp 4 định trang hồn đạo pháo. Sao cơ? Thật sự thành công ư? Tiểu tử người quả nhiên là một thiên tài. Huyền Lão vội vàng. Tại quá trình Vũ Hạo tiến hành nghiên cứu, bối bối ngay tại Hải Thần Các hội nghị đã thường kỳ trước hướng tới Huyền Lão để hồi báo. Chiến tranh tiến hành, xử lý các học viện lại không thể bình tĩnh, nguyên gốc năm cũng khó được cử hành một lần Hải Thần Các hội nghị. Hiện tại mỗi tháng phải mở hội nghị thường kỳ một lần, nếu có tình huống đặc biệt thì còn phải gia tăng nữa. Nhìn mọi người bộ dạng thật mệt mỏi, Vũ Hạo còn cũng không nên quá cố như vậy chứ. Huyền Lão vỗ vỗ bờ vai Vũ Hạo, ân cần. Vũ Hạo ngượng ngùng cười, bối bối nhắc nhở, đúng là vẫn còn như gió ở bên tai. Huyền Lão phía trước còn đối kháng với Diệp Tịch Thủy tiền bối, ở thời điểm đó không phải là bị thần thú đế tiên phụ thể sao? Về sau tiến hành nghiên cứu đã phát hiện một ít địa phương kỳ dị. Ngay sau đó, Vũ Hạo liền đem phát hiện của mình cùng với tiến hành thí nghiệm của mình sau đó giảng thuật với Huyền Lão cạn kẽ một lần. Lúc mới vừa bắt đầu, Huyền Lão còn tủm tỉm nghe, thỉnh thoảng gật đầu, đối với Vũ Hạo hết sức hài lòng. Nhưng là khi nghe, trên mặt dần dần thần sắc biến đổi, giật mình. Độ cao áp xúc tại bên ngoài cơ thể khống chế, sinh ra không gian vặn vẹo, mô phỏng hồn lực đế tiên. Tiểu tử này, lá gan cũng quá lớn mà. Huyền Lão, học viện phía trước, kiến thức của chúng ta chỉ là đến hồn đấu la cấp bậc, lại sau đó cũng chưa có, đã đến vong hào đấu la, hồn lực đến tột cùng sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào? Đế tiên đã động hồn lực là cực hạn đấu la độc hữu sao? Có phải nói tri thức của hắn mặc dù đều là cực hạn đấu la, đế tiên rõ ràng so với tử thần đấu la Diệp Tịch Thủy tiền bối còn có vẻ mạnh hơn. Nếu như Diệp Tịch Thủy không bằng vào tử thần hồn đạo khí tại đối kháng chính diện bên trong, khẳng định sẽ không phải là đối thủ của đế tiên. Huyền Lão im lặng nhẹ gật đầu, thở dài. Không nghĩ tới người nhanh như vậy lại đã tiếp xúc đến mặt này. Người đã hỏi tới thì ta cũng sẽ giảng cho ngươi nghe. Phán đoán của con là đúng, hồn sư hồn lực tu luyện tới phong hào đấu la cấp bậc, sau đó sẽ từ nguyên bổn trạng thái dịch hướng cố định chuyển hóa, hoàn thành trạng thái cố định chuyển hóa về sau, nên là bình cảnh cấp 90, thu hoạch đệ cửu hồn hoàn mới là phong hào đấu la. Bình cảnh này đối với tuyệt đại đa số hồn sư mà nói đều là rất khó vượt qua. Đây cũng là vì hồn đấu la số lượng nhiều, nhưng phong hào đấu la số lượng cực kỳ có hạn trọng yếu. Trạng thái dịch hướng cố định chuyển hóa có một vấn đề lớn nhất, chính là trạng thái cố định hồn lực tu luyện là cực kỳ khó khăn. Chúng ta trước không cân nhắc, không cách nào chuyển đổi thành hồn đấu la, chỉ nói là thuận lợi trở thành phong hào đấu la hồn sư. Thực lực của con bây giờ đã cùng không ít phong hào đấu la từng quen biết. còn có phát hiện hay không. Cho dù là cùng cấp phong hào đấu la, thực lực kỳ thật cũng có khác nhau đấy. Vũ Hạo nhẹ gật đầu. Đúng vậy, điểm này ta có phát hiện. Chẳng lẽ không phải nguyên nhân là bởi vì vũ hồn bản thân sao? Huyền lão mỉm cười. Đúng vậy, cùng vũ hồn là có một chút nguyên nhân. Vũ hồn càng cường đại, đang cùng hồn lực kết hợp ở thời điểm đó thì có thể phát huy ra uy năng mạnh hơn nữa. Nhưng là có một chút con chưa hiểu biết rõ, vũ hồn càng cường đại thì trong quá trình tu luyện, hồn sư hồn lực tổng sản lượng càng lớn. Đây là bởi vì vũ hồn bản thân là có thể chứa đựng một bộ phận hồn lực. Vũ hồn càng cường đại thì chứa đựng hồn lực cũng càng nhiều. Vũ hồn bản thân có thể chứa đựng một bộ phận hồn lực ư? Vũ Hạo kinh ngạc. Huyền lão mỉm cười. Đúng vậy. Vũ Hạo trầm ngâm. Nói như vậy, phong học đấu la hồn lực tiến vào trạng thái cố định, sau đó muốn để tăng cũng rất khó khăn đó. Huyền lão buốt cằm. Đúng vậy, con nhìn rất chính xác đấy. Vũ Hạo sừng sốt. Vũ ý thức lắc đầu. Đúng, trạng thái cố định hồn lực như thế nào có thể nội vận chuyển chứ? Huyền lão nói, thí nghiệm của con phương hướng rất chính xác. Kỳ thật, còn tại tình huống đó là phong hào đấu la cấp bậc mới phải xuất hiện hồn hạch. Thì ra là hồn lực hạch tâm. Đây là phong hào đấu la trụ cột. Hồn lực theo trạng thái dịch áp xúc thành trạng thái cố định sẽ đắm chìm trong đan điền hồn sư. Cái này là hồn hạch. Hồn hạch đang không ngừng xoay tròn ở bên trong, sẽ thông qua hồn sư hấp thu ngoại giới hồn lực, cung cấp hồn sư sử dụng. Vô luận là sức chiến đấu hay là năng lực hồi phục, nếu so với trước kia, cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là hồn lực cố hóa về sau, muốn tiếp tục tăng lên, muốn so với trạng thái trước kia, thì trạng thái khí lúc đều khó hơn. Tại sao lại phức tạp vậy chứ? Vũ Hạo trợn mắt há hốc mồm. Huyền lão tiếp. Nhưng trạng thái cố định không thể vận chuyển cũng không phải là tuyệt đối. Nếu như hồn sư bản thân tinh thần lực cường đại đến mức có thể khống chế được trạng thái cố định, như vậy tự nhiên cũng có thể vận chuyển lại rồi. Lúc này, ở thời điểm đó, trạng thái cố định, trạng thái dịch, thậm chí có khả năng cộng đồng tồn tại. Đã đến tầng thứ này, chính là siêu cấp đấu la. Bởi vậy, đạt tới siêu cấp đấu la cảnh giới, ngược lại, tu luyện so với việc phía trước càng dễ hơn một chút. Tần thú đế tiên có 80 vạn năm tu vi. Mặc dù trên thực tế, nó trên thế giới này sống sót thời gian không có 80 vạn năm lâu như vậy. Nhưng là so với nhân loại chúng ta, tuổi thọ của nó muốn dài hơn nhiều. Tại đây, năm tháng khá dài, nó không ngừng nhận thức thời gian cùng không gian huyền bí. Cái này mới có tu vi hiện tại. Ở phương diện này, đại lục ở bên trên không ai có thể siêu việt nó. Hắn thể nội hồn lực. Ta bây giờ hồn lực là 98 cấp. Qua nhiều năm như vậy, một mực làm phức tạp. Nên như thế nào, khống chế được phần không gian chiến lực, hoàn thành hồn lực áp xúc, ổn định lại. Đơn giản điều khiển không gian chiến lực, ta cũng có thể làm được, con xem. Vừa nói, Huyền lão khẽ vươn tay, một đoàn hoàng ác sắc quang mang trống rỗng xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đây là một cái hoàng ác ánh sáng màu cầu, nhìn về phía trên giống như là thật thể bình thường. Chung quanh quang cầu có vết nứt tinh tế dày đặc. Thể hệ hồn lực. Đây chính là trạng thái cố định hồn lực của Huyền lão. Ánh mắt Huyền lão hào quang lóe lên, lập tức những cái hoàng ác ánh sáng kia chung quanh khe hở rách tiến hành tràn ra, hồn lực cầu tiến hướng vào phía trong co lại. một cái lỗ đen nho nhỏ lập tức hình thành. Kinh khủng lực hút, thậm chí kéo Tuấn Vũ Hạo một cái lảo đảo, suýt nữa chạm tới. Trên người Huyền lão, hoàng ác sắc quang mang bỗng nhiên trở nên cường thịnh. Tại một tầng ác sắc quang mang nhu hòa, ôm trọn. Cái này là đế thiên thể nội hồn lực tình huống rời ra, lấy bản thân hồn lực làm dẫn, khiến cho không gian sụp đổ, cấu thành một cái có thể vô tận, thôn vệ thiên địa nguyên lực lỗ đen. Đương nhiên, khả năng này vẫn là cực kỳ bé nhỏ đó. Mục lão cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Nếu như ta có thể đem thể nội hồn lực có 1/10 hoàn thành chuyển hóa cái lỗ đen, hoặc như tại ngực, mi tâm mở ra lỗ đen hồn hạch thứ hai cũng có thể tăng lên tới cực hạn đấu la. Hơn nữa thì ta lại rất hoài nghi, bản thân đế thiên cũng là có hồn hạch thứ hai. Thực lực của bản thân hắn đã sớm gần như vô hạn tại tuần cách rồi. Nếu như hắn là nhân loại, nó không chừng sẽ sớm được tiếp nhận thần giới sở. Hoặc Vũ Hạo nghe rất chân thành. Với hắn mà nói, những kiến thức này thật sự là quá quan trọng. Điều này cũng làm cho hắn nhìn thấy tương lai phát triển của mình. Huyền lão mỉm cười. Vũ Hạo, với sự hỗ trợ của mọi người và sự nỗ lực của con, còn thành tựu cực hạn đấu la dễ dàng hơn nhiều, bởi vì con là song sinh vũ hồn. Con nhớ kỹ, tại con đột phá phong hào đấu la, ở thời điểm đó nhất định phải tranh thủ đồng thời thành tựu song hồn hạch. Chỉ là tương lai con đem song hồn hạch đạt tới cấp độ lỗ đen, như vậy còn chắc chắn trở thành cực hạn đấu la. Vũ Hạo nói, Huyền lão, vậy như thế nào lại để cho hồn lực tại hóa thành lỗ đen ở thời điểm ổn định lại? Còn tại lúc trước thí nghiệm, trạng thái cố định hồn lực xoay tròn tốc độ còn không sinh ra đầy đủ không gian trì lực. Còn cảm giác mình có một chút muốn không khống chế nổi vậy. Mấu chốt là con sợ, một khi con khống chế không nổi, sẽ gặp phải cắn trả. Sở dĩ, con cũng không biết cực hạn của mình ở địa phương nào. Huyền lão bật cười. Tiểu tử ngốc, con cũng không nên mơ tưởng xa vời. Con bây giờ mới đạt được là hồn thánh, coi như là song sinh vũ hồn, cũng như cũ là cấp độ hồn thánh. Tại tầng thứ này là không thể nào thành tựu hồn hạch. Người nói rất đúng tinh thần của con. Vũ Hạo lập tức đã minh bạch ý tứ của Huyền lão. Huyền lão nhẹ gật đầu. Đúng vậy, đó là tinh thần lực. Tinh thần lực của con cường độ vượt xa cùng cấp bậc hồn sư, đã có thể cùng phong hợp đúng là tinh thần lực so sánh. Trong nội tâm Vũ Hạo khẽ động. Huyền lão, con đây nếu hiện tại giai đoạn thành tựu hồn hạch sẽ xuất hiện tình huống như thế nào? Huyền lão cười. Đầu tiên, loại khả năng này là không tồn tại. Khống chế lực của con tuy mạnh, nhưng muốn khống chế không gian chi lực cũng rất khó. Một điều không tốt là tự chịu diệt vong. Tại thời điểm tiến hành hồn lực áp xúc, đối với thân thể hồn sư cường độ yêu cầu cực cao, thân thể giống như là chứa đựng hồn lực, mà hồn lực do trạng thái dịch hướng trạng thái cố định chuyển hóa sẽ sinh ra năng lượng khổng lồ. Cường độ thân thể không đủ, trực tiếp sẽ bạo thể mà chết. Giả thiết con thật sự thành công, như vậy tương lai tốc độ tu luyện tất nhiên sẽ gia tăng. Trạng thái cố định hồn hạch với thiên địa nguyên lực, tốc độ hấp thu, thậm chí là con bây giờ minh tưởng. Thế nhưng mà khi đạt tới cấp 90, con đã có một cái hồn hạch. Hơn nữa, không thể nào đem tất cả hồn lực áp xúc đi vào. Đến cấp 90, lại phải lần nữa nếm thử hồn hạch áp xúc thứ hai. Chỉ có như vậy mới có thể đột phá đến cấp độ phong hào đấu la. Thế nhưng mà đệ nhất hồn hạch tất nhiên sẽ xuất hiện tại đan điền. Hoặc Vũ Hạo tất cả minh bạch. Dựa theo ý của Huyền lão, giả thiết mình không có thể khả năng trước thành tựu đệ nhất hồn hạch, như vậy lại là thành tựu thứ hai, tương đương với 98 cấp siêu đấu la, hướng cực hạn đấu la đột phá, khó khăn. Con hiểu rồi, cảm ơn người. Vũ Hạo khẽ gật đầu. Huyền lão nói, con không phải vừa mới nói muốn thử một chút cực hạn của mình sao? Ta giúp con thủ hộ, con có thể tiến hành nếm thử. Vũ Hạo vui mừng quá đỗi. Cảm ơn Huyền lão, con bắt đầu. Ừ, bắt đầu đi. Vũ Hạo trước ổn định một tinh thần của mình, điều chỉnh trạng thái, nhắm mắt lại. Tinh thần lực lưu chuyển nội hàm bên trong cơ thể, hồn lực cũng kiểm tra một lần. Huyền lão đứng bên cạnh, âm thầm gật đầu. Đứa nhỏ này vẫn trầm ổn như cũ, không có suy nghĩ rối loạn. Khi Vũ Hạo một lần nữa ở thời điểm mở hai mắt, trong mắt nhớ một tầng vàng kim nhàn nhạt, tay phải chậm rãi nâng lên. Màu ngà sữa hồn lực tiến hành chảy xuôi mở ra. Bởi vì hồn lực bản thân là dịch thái, giống như là khi lòng bàn tay nhiều hơn một tại tinh thần lực khống chế, không có nửa điểm hồn lực hướng ra phía ngoài. Dưới khống chế của hắn, hồn lực xoay tròn, tốc độ tiến hành gia tăng, đồng thời cũng tiến hành chậm rãi áp xúc. Nương theo quá trình áp xúc, Vũ Hạo tăng cường hồn lực rót vào. Vũ Hạo tại phương diện tinh thần lực khống chế, nhìn Huyền lão liên tục gật đầu. Mặc dù loại khống chế tiêu hao tinh thần lực cũng không tính là quá lớn, nhưng Vũ Hạo đã có thể làm được loại trình độ này là tương đương không dễ dàng. Áp xúc, đè thêm co lại, xoay tròn. Thời gian dần trôi qua, trạng thái cố định hồn lực hoàn toàn thành hình. Vũ Hạo quen thuộc tiểu cái phễu xuất hiện. Lần này bởi vì sót vào hồn lực, nó mới vừa xuất hiện. Đối với ngoại giới, thiên địa nguyên lực hấp thu tốc độ tương đương cường hãn, kinh khủng hấp lực trực tiếp hướng ra phía ngoài khuếch tán. Mà ở cái hoàng kim thụ hình thành bên trong hải thần các, thiên địa nguyên lực vốn là cực kỳ dư thừa. Lập tức, Vũ Hạo cảm giác cái trạng thái cố định vòng xoáy nhỏ năng lượng tốc độ tăng lên so với chính mình, thí nghiệm ít nhất, nhanh nhiều nhất gấp mấy lần. Rất tốt, tiếp tục, không cần lo lắng, cho ta xem còn cuối cùng có thể làm tới trình độ nào. Thanh âm của Huyền lão trầm thấp vang lên trong tai Vũ Hạo. Huyền lão phía trước đã từng nói qua, muốn để lại trạng thái cố định hồn lực hướng hồn hạch phương hướng tiến triển. Như vậy, nhất định phải cho nó bảo trì trạng thái ổn định. Một khi mất đi ổn định thì sẽ sinh ra nổ lớn. Vậy là vô cùng nguy hiểm. Dưới sự khống chế của Vũ Hạo, trạng thái cố định hồn lực ổn định mà kéo dài, tăng lớn. Thiên địa nguyên lực bắt đầu khởi động, tốc độ cũng đang kéo dài. Vũ Hạo thậm chí chứng kiến chung quanh Huyền lão, vách tường cũng bắt đầu tản ra màu vàng kim nhàn nhạt. Đây là hoàng kim thụ tại thiên địa nguyên lực phát ra, đồng thời cũng tiến hành hấp thu ngoại giới thiên địa nguyên lực. Trên người Huyền lão sáng lên một tầng màu vàng hào quang nhàn nhạt, đem chính mình ngăn cách. Bởi vì trạng thái cố định hồn lực của Vũ Hạo đã bắt đầu hấp thu hồn lực. Trên mặt Vũ Hạo toát ra một tia thần quang nhàn nhạt. Trên trán vận mệnh chi nhãn từ từ mở ra. Tinh thần lực phát ra một lần nữa tăng lên, ổn định, khống chế trạng thái cố định xoay tròn. Thời gian trôi qua, từng phút, từng giây, bản thân hồn lực Vũ Hạo đã tiếp cận một nửa, bị dung nhập vào trạng thái cố định hồn lực bên trong. Càng ngày, càng cảm thấy mình không cách nào ngăn cản được trạng thái cố định, tiếp tục xoay tròn xuống phía dưới. Hồn lực tiếp tục phát ra, Vũ Hạo tinh thần lực càng là không có nửa phần suy giảm. Huyền lão kinh ngạc phát hiện, xung quanh tại trạng thái cố định hồn lực, tinh thần lực, màu vàng đang không ngừng tăng cường. Thậm chí, màu vàng dần dần biến thành màu hoa hồng, giống như một tầng trạng thái cố định tồn tại, bảo trì trạng thái hồn lực hoàn mỹ. Đúng là hảo cường tinh thần lực, xem ra ta vốn là đối tinh thần lực của hắn phán đoán còn có chút chưa đủ. Có lẽ gần đây tu vi đã càng tiến một bước. Huyền lão phán đoán không sai. Đã trải qua Tinh Lạc Đế Quốc cùng Nhân Nguyệt Đế Quốc, sau đại chiến đó, Vũ Hạo lại tự mình tham dự vào hai đại cực hạn đấu la, thân thể trọng thương, nhưng tại phương diện tinh thần lực lại khắc sâu hơn nhận thức. Đã đến tầng thứ này, tinh thần lực tăng lên một điểm cũng là tương đối lớn. Kinh khủng hồn lực chấn động không ngừng tăng lên, Vũ Hạo tiến hành có chút cố hết sức. Phương diện tinh thần lực hắn còn có thể kiên trì, nhưng là đem trong cơ thể hắn hồn lực tiến hành trạng thái cố định hồn lực, đối với bản thân hấp thu bắt đầu tiếp tục tăng cường. Vũ Hạo chỉ cảm giác được trong cơ thể của mình hồn lực giống như tiết hồng hướng ra bên ngoài phát ra. Sau đó, một màn kỳ dị xuất hiện. Vốn là hồn lực màu ngà sữa, trạng thái bắt đầu dần dần biến sắc, tiến hành chuyển biến màu vàng kim nhàn nhạt. Thấy một màn như vậy, Huyền lão không khỏi chấn động, ngẩng đầu nhìn về phía Vũ Hạo. Tuy nhiên, Vũ Hạo lúc này đã cố hết sức, nhưng như cũ vẫn miễn cưỡng kiên trì. Vũ Hạo chịu đựng. Còn trạng thái cố định hồn lực đã thuộc tính hóa, nói không chừng có thể xây dựng hồn hạch. Tình huống của con không giống như người thường. Nếu như hiện tại cấp bậc này có thể xây dựng hồn hạch thành công, như vậy có thể trong thời gian ngắn đạt tới bình cảnh 89 cấp. Tuy nhiên, trùng kích phong hào đấu la sẽ rất khó. Nhưng có lẽ đây cũng là cơ duyên của con, hãy kiên trì chịu đựng đi. Nghe Huyền lão nói như vậy, Vũ Hạo trong lòng nghiêm nghị, tiếp tục bảo trì hồn lực, đồng thời tận khả năng để cho tinh thần lực của mình khống chế trong cơ thể, cận tồn hồn lực giảm xuống tốc độ hấp thụ. Hơn nữa, Vũ Hạo làm cho trạng thái cố định hồn lực người chế tạo. Tinh thần lực tiếp tục tăng cường, xoay tròn tốc độ vẫn ở chỗ cũ gia tăng. Trạng thái cố định hồn lực hấp thu thiên địa nguyên lực cùng với hồn lực tốc độ Vũ Hạo hơi chậm lại. Nhất định phải chịu đựng. Màu vàng cánh nồng nặc, Huyền lão cho mày. Hình thành hồn hạch, quá trình này không có biện pháp trợ giúp. Nhất định phải dựa vào hồn sư của mình để hoàn thành. Xem ra, Vũ Hạo có lẽ không duy trì được. Dù sao, tu vi hồn lực quá thấp. Coi như là song sinh vũ hồn, tổng sản cũng không đạt được cấp độ hồn đấu la. Huyền lão trên người thả ra hoàng sắc quang mang tiến hành tăng cường. Hắn đã chuẩn bị xuất thủ, đem thế Vũ Hạo không kiên trì nổi. Hắn biết dùng hồn lực của mình cưỡng ép cầm cố trạng thái hồn lực Vũ Hạo. Vũ Hạo thân thể đã kinh hoàng, càng lợi hại. Hắn hiện tại cơ hồ hoàn toàn thúc giục ý chí cùng lực chống đỡ của mình lên thân thể. Đang tại thời điểm Huyền lão chuẩn bị xuất thủ, trong lúc đó sau lưng Vũ Hạo một vệt kim quang sáng lên, ngay sau đó một đoàn bạch sắc quang mang giống như từ sau lưng Vũ Hạo chui ra, đồng thời một tầng hình tròn cái chắn xuất hiện ở trước mặt. Sau lưng Vũ Hạo chui ra hào quang màu nhũng bạch, dần dần hình thành, hóa thành một đầu to lớn bằng tằm. Trên người, từng vòng kim sắc quang vân như ẩn như hiện. Nó vừa ra tới, một cỗ hồn lực lập tức rót vào trong cơ thể Vũ Hạo, khiến cho thân hình ổn định lại. Tiên mộng ca. Vũ Hạo biết rõ nơi phát ra cỗ lực lượng này. Thiên Mộng băng tầm, thanh âm trong đầu hắn vang lên. Tiếp tục, đã có ta rồi. Vừa nói xong, tính mạng phản xạ tấm chắn lặng yên biến mất, hấp lực hiện ra. Có Thiên Mộng băng tầm ủng hộ, Vũ Hạo đã khôi phục vài phần. Thiên Mộng băng tầm rót vào hồn lực bản thân, mang theo nồng đậm tinh thần lực. Nhất thời, trạng thái cố định hồn lực biến hóa nhanh, màu vàng đã biến thành sáng hơn, xoay tròn chung quanh. Từng đạo thật nhỏ vết nứt không gian cũng tiến hành xuất hiện theo. Thiên Mộng băng tầm trên người hào quang tiến hành trở nên mạnh mẽ. Từng đạo hào quang mồm nhũ theo trong cơ thể tách ra, không ngừng rót vào thân thể Vũ Hạo. Trong đôi mắt Thiên Mộng băng tầm toát ra vài phần vui mừng. Vũ Hạo cũng không biết là lúc này Thiên Mộng băng tầm rót vào trong cơ thể hắn chính là trăm vạn năm tu luyện, đạt tới bản nguyên nhất lực lượng. Huyền lão lúc này giật mình, mở to hai mắt. Nguyên bản vốn đã tiếp cận thoát lực hoặc Vũ Hạo, nương theo sau, cực lớn băng tầm xuất hiện, chẳng những tinh thần nhanh chóng khôi phục, hồn lực phát ra tốc độ ngược lại, đang kéo dài bạo tăng. Chính là sau một lát, trạng thái cố định hồn lực ngưng tụ. Điều này thật sự là bất khả tư nghị. Loại tình huống này coi như Huyền lão cũng lần đầu tiên nhìn thấy. Huyền lão có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Thiên tài phương thức tu luyện quả nhiên là không thể tính toán theo lẽ thường. Kẹp phễu hình dáng trạng thái cố định hồn lực chung quanh, từng đạo vết rách tiến hành trở thành kim sắc. Tại màu vàng bên trong thuộc về vết nứt không gian màu đen như ẩn như hiện. Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện, trạng thái cố định hồn lực trong tinh thần lực đạt tới trình độ nhất định, vậy mà vừa vặn trong cơ thể hồn lực, tinh thần lực xung hợp, tình huống không sai biệt. Nhưng là cũng vừa lúc đó, Vũ Hạo lại phát hiện một điều kỳ lạ hơn. Trạng thái cố định hồn lực vẫn ở chỗ cũ, hấp thụ hồn lực cùng tinh thần lực. Hai người có Thiên Mộng băng tầm giúp bổ sung, Vũ Hạo còn có thể kiên trì. Đúng vậy, chính là như vậy. Cái này là hình thành hỗn hợp huyền bí. Vũ Hạo mở to hai mắt nhìn, không khống chế được, cẩn thận quan sát. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, sau lưng Vũ Hạo vốn vẫn còn như thực chất Thiên Mộng băng tầm. Thân hình khổng lồ càng trở nên mờ đi, lực lượng bản nguyên đang tại toàn bộ thân thể Vũ Hạo xuyên thấu, dung nhập vào trạng thái cố định hồn lực bên trong. Sau lưng truyền tới lực lượng bản nguyên Thiên Mộng băng tầm trở nên càng ngày càng yếu. Vũ Hạo cảm giác được một lần nữa tại trên thân thể của mình. Hắn cắn chặt răng, nỗ lực kiên trì. Vũ Hạo không ngừng tăng lớn tinh thần lực phát ra. Tại phương diện hồn lực, hắn đã không có biện pháp nào, chỉ có theo tinh thần chi hải, khổng lồ tinh thần lực cuồn cuộn không dứt. Lúc này không thể nghi ngờ toàn lực ứng phó. Nếu như lần áp xúc hồn này không thành công, với hắn mà nói tất nhiên sẽ là ngũ lão thật thường, thậm chí muốn so với lần trước kinh mạch đứt từng khúc càng thêm nghiêm trọng. Một đạo khe hở không gian đang từ từ tăng cường, không gian vặn vẹo chấn động, còn có cảm giác kỳ dị, tất cả in đậm vào trong đầu Vũ Hạo. Huyền lão trên trán cũng bắt đầu có mồ hôi xuất hiện. Hắn là vì khẩn trương, đương nhiên nhìn ra được. Vũ Hạo lúc này không ngừng phát ra hồn lực, tinh thần lực cùng với bản thân, lực lượng càng ngày càng tiếp cận cực hạn. Trong chốc lát, không gian bỗng nhiên sụp đổ, hết thảy tất cả, từ hồ lấy thân thể của hắn làm trung tâm, co lại. Kinh khủng không gian chiến lực lập tức đem thân thể hắn hoàn toàn xé thành mảnh nhỏ. Nhưng là sau một chớp mắt, thân thể lại lần nữa tổ hợp, ý thức trở về. Vũ Hạo thình lình chứng kiến trước mặt, cách đó không xa. Cố định hồn lực đã hoàn toàn sập co lại, trở thành một cái lỗ đen vòng xoáy. Chỉ nhìn thoáng qua, Vũ Hạo cũng cảm giác được linh hồn của mình phảng phất đều bị hấp tiến vào. Hắc động kia vòng xoáy bóng tối vô tận. Tại hắc động kia, chung quanh rậm rạp màu vàng gợn sóng không ngừng nhộn nhạo. Giờ này sắc gợn sóng dần dần ngưng hình. Vũ Hạo kinh ngạc phát hiện ánh sáng màu vân tạo thành một cái kỳ dị màu đen hỗn hợp, tựu như trong đó là đồng tử. Đây chính là hồn hạch của ta sao? Huyền lão ở một bên trung thủy nhìn, hắn lúc này cũng đồng dạng là tràn đầy xung động. Lấy tu vi hồn thánh ngưng tụ ra hồn hạch, đừng nói là nhìn thấy, coi như là nghe, đều lần đầu tiên nghe. Tận mắt chứng kiến kỳ tích phát sinh, Huyền lão trong lúc này tràn đầy vui sướng. Hơn nữa lúc trước Vũ Hạo không ngừng áp xúc hỗn hợp, thời điểm đó Huyền lão cũng có không ít thể ngộ. Vũ Hạo, hấp thu thử đi, bất quá con nhất định phải coi chừng, nếu như cảm giác thân thể không chịu đựng nổi, lập tức phóng thích ra. Thà rằng tu vi lùi một bước cũng không nên miễn cưỡng, nếu không sẽ khiến cho hình thần công diệt. Nhớ lấy, không thể miễn cưỡng. Dạ. Vũ Hạo lấy lại bình tĩnh, không có nóng lòng hấp thu hồn hạch. Vũ Hạo trực tiếp khoanh chân, yên lặng thúc giục hồn lực trong cơ thể, một bên khôi phục, một bên quan sát hỗn hợp biến hóa. Huyền lão cũng sửng sốt, đột nhiên gấp giọng, cho một chút. Cái hồn hạch này tựa hồ không giống người thường, nó quá ổn định. Cho dù có khống chế con, nó tựa hồ cũng sẽ không bởi vì khống chế được mà xuất hiện đều rời đi. Nếu nó không đúng thì ta lập tức sẽ nhắc nhở con. Vũ Hạo hướng Huyền lão gật đầu. Huyền lão hít sâu một hơi. Nói như vậy, phong hào đấu la đang đột phá siêu cấp đấu la, hồn hạch ngưng tụ một khi hoàn thành, nhất định phải muốn lập tức hấp thụ. Nếu không, hồn hạch một khi tiến vào ổn định trạng thái, như vậy lập tức liền có khả năng kiếm củi 3 năm đốt 1 giờ. Thậm chí còn xúc phạm tới khả năng của bản thân phong hạch đấu la. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, hồn lực cùng tinh thần lực Vũ Hạo đều bằng tốc độ kinh người khôi phục. Không đến nửa canh giờ, khi hắn một lần nữa mở hai mắt, thời điểm đó cả người đã là thần hoàn khí tục. Huyền lão, con có thể tiến hành sao? Vũ Hạo hướng Huyền lão nhìn lại. Huyền lão kinh ngạc. Hồn lực cùng tinh thần lực của con cũng đã khôi phục. Vũ Hạo gật đầu. Huyền lão không hỏi quá nhiều, vuốt cằm. Được, vậy con bắt đầu đi. Nhớ kỹ lời của ta dặn, thà rằng không xung hợp cũng không thể mạo hiểm, có nhớ chưa? Dạ. Vũ Hạo lập tức đáp ứng, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía hồn hạch. Hai con người khép kín, vận mệnh chi nhãn mở ra, hoa hồng màu vàng thái dương vằn tại vận mệnh chi nhãn tách ra chung quanh. Khi vận mệnh chi nhãn, tại thời điểm chăm chú nhìn vào chỗ hồn hạch lỗ đen, Vô Hạo giật mình phát hiện, vận mệnh chi nhãn cảm giác như phảng phất hắc động hồn hạch. Đây hết thảy thật sự là bất khả tư nghị. Không cần Vô Hạo thúc giục, vận mệnh chi nhãn tự nhiên sinh ra một cỗ hấp lực kỳ dị, dẫn dắt hắc động kia hồn hạch hướng về mình bay tới. Khoảng cách mấy mét, khi nó bay đến trước mặt Vũ Hạo, vừa vặn co rút đã thành vận mệnh mắt, kim sắc quang vân chậm rãi dựng thẳng lên. Huyền lão lúc này đã mở to hai mắt nhìn, hắn minh bạch Vũ Hạo chẳng những là muốn dung hợp hồn hạch, hơn nữa lựa chọn không phải dễ dàng hấp thu hồn hạch đan điền. Chỗ mi tâm, vận mệnh chi nhãn càng là hào quang tỏa sáng. Chung quanh, thái dương văn giống như bị rót vào sức sống hoàn toàn mới, bừng sáng lên một tầng, lan tràn ra phía ngoài. Hoặc Vũ Hạo lúc này chỉ cảm thấy tinh thần chi hải phảng phất rót vào một cỗ khó có thể hình dung. Cỗ lực lượng này giống như mũi nhọn, phảng phất muốn đem đầu của hắn xé rách. Cảm giác như vỡ vụn. Mỗi một lần thống khổ đi qua là thực lực tăng lên. Thẳng đến sau này, hắn nhớ lại khi Đông Nhi, Thu Nhi lần lượt ly khai hắn, hắn mới bởi vì nội tâm thừa nhận thống khổ to lớn. Mà lần kia hắn lớn lên, hắn từ nhỏ biến thành thanh niên, là một gã chiến sĩ chân chính. Giờ khắc này, đem thống khổ đột kích kịch liệt, Vũ Hạo thân thể tuy nhiên đang run rẩy, nhưng như cũ vẫn ngồi rất ổn, hai tay nắm chặt thành quyền. Tinh thần chi hải trên không, tứ đại hồn linh trôi nổi trên đó. Đối với Vũ Hạo mà nói, lúc này hết thảy là quan trọng. Màu vàng thái dương văn theo cái chán tiến hành hướng phía dưới lan tràn, rất nhanh lan tràn tới mặt Vũ Hạo, sau đó kéo xuống phía cổ, đã đến xương quai xanh, ngực, bả vai, cánh tay, bụng dưới. Ngắn ngủi mấy phút đồng hồ, toàn thân Vũ Hạo đã bị thái dương văn che kín. Không chỉ có như vậy, tại sau lưng, mắt dọc to lớn chậm rãi mở ra, đồng dạng là hoa hồng màu vàng hướng ra bên ngoài phóng tích ra thái dương văn. Kinh khủng hấp lực một lần nữa xuất hiện. Y phục trên người Vũ Hạo khoảnh khắc cơ hồ biến thành bột mịn. Sau lưng thụ nhãn dần dần biến thành lỗ đen, kinh khủng cắn nuốt. Ngay cả Huyền lão cũng cảm giác được hồn lực cùng tinh thần lực của mình có xuyên qua cơ thể. Thời gian trôi qua từng phút từng giây, thân thể Vũ Hạo rung động lắc lư, dần dần ổn định lại. Hai trong mắt hoa hồng kim sắc quang mang dần dần ảm đạm. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, trên trán vận mệnh chi nhãn trở nên lóe sáng. Một chiếc mắt nằm dọc bên trong có vô tận tinh không, phảng phất chỗ đó đã dùng nạp hết thảy. Thành công? Có thành công không? Huyền lão lúc này cũng rất hồi hộp. Tại quá trình Vũ Hạo tiến hành dung hợp hồn hạch sau mấy giây, hắn còn nắm chắc đem hồn hạch hoàn toàn lôi ra. Nhưng hiện tại, coi như là hắn cũng không thể ra sức. Tại phía xa, trong tình đấu đại xâm lâm, thú thần đế tiên chỉ sợ cũng là tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Hắn lần thứ nhất hạ xuống, vậy mà lại để cho Vũ Hạo sớm cảm ngộ đến cấp bậc lực lượng kia. Hơn nữa lại dám can đảm tiến hành nếm thử. Thái dương văn tiến hành giống như nước tùy chiều thối lùi, xuất hiện nhanh chóng, độc độ thối lùi cũng rất nhanh. Làn da Vũ Hạo đều tản ra một tầng nhàn nhạt hoa hồng hào quang vàng óng. Cả người tự như thăng hoa. Thân thể run rẩy rốt cuộc ngừng lại, trên trán vận mệnh chi nhãn hào quang dần dần thu liễm. Ánh sáng cuối cùng dập tắt. Hôm nay, Vũ Hạo tại lần xung hợp này không chỉ có sự chỉ điểm thật lớn. Kỳ dị hơn là màu đen vòng xoáy hoàn toàn lại biến mất trong nháy mắt. Vũ Hạo tự thân khí tức vậy mà hoàn toàn biến mất. Hắn ngồi chỗ kia giống như một khối nham thạch. Nếu như là một vũng thanh tuyền, lại không có nửa điểm khí tức của mình, phảng phất cả người trở nên hư ảo, cùng màu đen vòng xoáy đi thế giới kia vậy. thở sâu, Huyền Lão biết rõ. Tiểu tử này lại đang khai sáng một cái gì đó. Mà lúc này, Vũ Hạo lại đang thất hoàn hồn thánh tầng thứ này, mở ra đệ nhất hồn hải của mình. Không hề nghi ngờ, trong khi tu luyện, hắn tăng lên. Quả thực khó có thể tưởng tượng. Huyền Lão lo lắng là đúng. Tương lai, hắn đạt tới 89 cấp. Có thể thành công hay không, ngưng tụ hai hồn hải thành tựu phong hạp đống lạ. Khoanh chân ngồi chỗ đó, Vũ Hạo giống như tựa hồ hoàn toàn tiến hành trạng thái nhập định, cũng không có trực tiếp tỉnh lại. Trên người như cũ, tràn đầy hương vị hư ảo. Có được hồn hạch, có nghĩa vũ hồn bản thân đã có thể theo không gian hấp thụ lực lượng. Đồng dạng là cực hạn đấu lạc. Nếu như nói Diệp Tịch Thủy cùng Hắc Ám Thánh Long là một tầng thứ, vậy đế tiên lại cao hơn bọn họ mấy cấp độ tồn tại. Đau khổ kịch liệt biến mất, Vũ Hạo mông lung cảm nhận được mình phàm phất tiến nhập thế giới kia. Trong thế giới này, tại trôi nổi trong bóng tối, lại có vô tận tinh không hắc ám. Hắn nỗ lực muốn khống chế mình, nhưng chung quanh căn bản không nghe hắn. Chỉ có khi hắn chú ý tập trung những ngôi sao, tự hồ có cảm giác gần hơn cái thế giới tinh không kia. Loại cảm giác này thật là mỹ diệu, nhưng cũng thống khổ. Vũ Hạo bất tri bất giác đã đắm chìm trong đó. Vũ Hạo đã nhập định tại chỗ đó. Bối Bối nhìn mọi người đường môn, đứng trước mặt Huyền Lão, như trước có chút không dám tin. Đệ ấy không sao chứ? Huyền Lão lắc đầu. Yên tâm đi, nó không có việc gì. Cái này bên nó mà nói là cơ duyên không nhỏ. Tất cả đều phải cố gắng. Nói cách khác, tương lai không lâu, tất nhiên sẽ bị Vũ Hạo bỏ lại đằng sau đó. Bố Bối cười. Tiểu tử này quả nhiên là thiên phú dị bằng vậy. Huyền Lão tiếp. Không cần nói vậy. Sau lưng nó phải trả giá cố gắng, trải qua rất nhiều thống khổ. Thiên phú là một chuyện, cố gắng cũng là một chuyện khác. Phải nhanh một chút đem sự tình giao cho những người khác chia sẻ đi. Phải cố gắng tu luyện. Bối Bối nghiêm nghị. Dạ. Bối Bối tuyệt đối không nghĩ tới thời gian nhập định của Vũ Hạo lần này so với hắn dự đoán lâu hơn nhiều như vậy. Trong nháy mắt là một tháng trôi qua. Vũ Hạo như trước, tin tức đều không có. Bối Bối, Từ Tam Thạch, mọi người thậm chí tự mình đi Hải Thần Các để thăm. Xác nhận là Vũ Hạo đang ở trạng thái nhập định, sau đó mới yên tâm trở về. Đường Vũ Đồng lặng lặng đứng trong phòng, trầm tĩnh nhìn Vũ Hạo quanh chân ngồi chỗ đó. Ánh mắt của nàng rất bình thản. Trên người Vũ Hạo, nàng tự hồ cảm nhận được vẻ lực lượng kỳ lạ, mà cỗ lực lượng này mơ hồ ảnh hưởng đến tự thân hồn lực chấn động của nàng. Người này đang thăng hoa ư? Tại khi Vũ Hạo tiến hành nhập định một tuần, Đường Vũ Đồng tiến về đường môn trước. Nàng phụ trách đốc xúc đường môn chế tác hồn đạo khí. Trong lúc nàng hữu ý hỏi Vũ Hạo lại đang nhập định trong hải thần, liền tới đây tìm Huyền Lão, muốn thăm hắn. Huyền Lão không có ngăn cản, mà từ đó về sau thì thường xuyên chứng kiến nàng tới đây. Đối với Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng cũng không nói tình cảm của mình đối với Vũ Hạo như thế nào. Lúc ban đầu gặp hắn, cảm giác hắn không đàng hoàng. Về sau thì cảm thấy hắn hữu dũng hữu mưu. Sau đó, khi đối mặt từ thần hồn đạo khí, lúc cứu tính mạng nàng, thì thấy có tình có nghĩa. Còn hắn cùng với Vương Đông Nhi thì lại thấy hắn có chút tình cảm sâu đậm. Đối với hắn, giác quan của nàng đang không ngừng biến hóa. Mà thoáng qua, hắn vẫn luôn bình tĩnh ngồi chỗ này. Đường Vũ Đồng đã có chút thói quen. Nhìn người trầm tĩnh như hắn, mỗi lần tới đây trở về, nàng lại tiến hành trạng thái tu luyện, đặc biệt chuyên chú, hiệu quả hơn một chút. Thời gian trôi qua thì việc này đối với nàng cũng đã thành thói quen. Lặng lặng đứng ở nơi đó đã gần nửa canh giờ. Phải đi rồi. Đường Vũ Đồng đột nhiên hiện, thậm chí có một chút không muốn. Bất quá thì dù sao vẫn phải về tu luyện. Gần đây trong khoảng thời gian này đã trải qua chiến đấu tại Minh Đốc Sơn Mạch. Tiềm năng của nàng cũng bị kích động không ít. Tu luyện tăng lên tốc độ rất nhanh. Cần phải trở về. Không biết khi nào hắn tỉnh lại. Không biết còn có thể cùng hắn ở một chỗ. Có lẽ mong hắn sớm ngày tìm được Đông Nhi. Trong nội tâm nghĩ như vậy, Đường Vũ Đồng lại đột nhiên giật mình. Loại tư tưởng cảm giác này, trong đó lại một chút hương vị chua chát. Chuyện này là sao đây? Đang tại thời điểm nàng có chút mờ mịt, trong lúc đó một loại cảm giác kỳ dị xuất hiện trên người nàng. Nàng kinh ngạc phát hiện trong cơ thể mình hồn lực đang không có tận lực vận chuyển. Một tầng hào quang nhàn nhạt màu tử kim cũng theo trên người nàng lặng yên tách ra. Đường Vũ Đồng trong nội tâm cả kinh. Đối với một tên hồn sư mà nói, bản thân hồn lực không khống chế được có thể là một chuyện phi thường đáng sợ, là chuyện bất luận kẻ nào cũng không muốn đối mặt. Đúng lúc này, Đường Vũ Đồng đột nhiên cảm giác được hết thảy trước mặt đều phát sáng lên. Trong lúc nàng định thần lại, thì trên người Vũ Hạo bỗng nhiên hai con mắt sáng lên. Trong đôi mắt của Vũ Hạo cũng không có bất kỳ hào quang nào phóng thích, nhưng là ngay tại lúc này trở nên sáng ngời. Đông Nhi. Vũ Hạo ngơ ngác đứng nhìn trước mặt mình cách đó không xa, nhìn thanh tú động lòng người, chăm chú nhìn Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng kim thiên mặc một thân màu xanh nhạt. Cái này cũng là giống với Đồng Nhi, mà trong nội tâm Vũ Hạo lúc này cũng chỉ có Đồng Nhi. Không gian chung quanh tựa hồ thay đổi, vô luận là Đường Vũ Đồng hay là Vũ Hạo cũng không biết cảm giác lúc này biến hóa thế nào. Hắn nhẹ nhàng giang hai cánh tay, đưa nàng ôm thật chặt vào trong ngực. Trong khoảnh khắc đó, hắn chỉ cảm giác được mình ôm toàn bộ thế giới, chính là trong huyễn cảnh vô tận. Trước mắt Đường Vũ Đồng đã mất đi đôi mắt thâm thúy, ánh mắt ngốc trệ một lần nữa trở nên linh động. Nàng phát hiện mình đã nhập định vào cái vòng tay ôm ấp đó. Đông Nhi, Đông Nhi. Hai tay của nàng theo bản năng nâng lên, có chút đờ đẫn, tiếp tục hướng về phía trước, ôm lấy hông của hắn. Trong nháy mắt, nàng theo bản năng nhắm hai mắt lại. Cảm giác thật là ôn hòa, an toàn, thoải mái, dễ chịu. Hai người cứ như vậy ôm nhau thật chặt. Mà giờ khắc này, cả phòng vàng phất đều sáng lên. Vũ Hạo lẩm bẩm. Đây nếu như đang trong mộng, ta nguyện ý vĩnh viễn không bao giờ tỉnh lại. Xin cho ta vĩnh viễn ngủ say. Đồng Nhi, ta rất nhớ nàng, thật sự rất nhớ nàng. Nàng biết không, tại những ngày nàng rời đi, nàng xa ta, tâm hồn ta gần như đã chết. Giờ nàng đã trở về, linh hồn ta cũng đã trở về. Ta yêu nàng, Đông Nhi. Ta nguyện ý dùng tính mạng cùng linh hồn của mình, chỉ cần có thể cùng với nàng là ta cam lòng. Nếu đây là mộng, xin cho ta dừng lại ở đây. Đường Vũ Đồng ngẩn ngơ, đắm chìm trong cảm thụ, theo bản năng thu liễm. Hắn kêu gọi, là nàng, là nàng, là Vương Đông Nhi. Ta chỉ là giấc mộng của hắn, là thân ảnh của nàng ta. Một vòng đắng chát không khỏi hiện lên ở khóe môi nàng. Cho dù hiện tại ấm áp trong lòng ngực, nàng vạn lần không muốn. Nhưng cánh tay của mình không thể nào buông xuống. Thật có lỗi, ta là Vũ Đồng. Thanh âm êm ái vang lên bên tai Vũ Hạo, nhưng với hắn mà nói lại như sét đánh. Theo bản năng, hắn buông ra, thân thể như thiểm điện bay về phía sau. Nương theo đó, Đường Vũ Đồng đã mất đi điểm tựa, thân thể mềm mại theo bản năng về phía trước lảo đảo, lúc này mới đứng vững thân hình. Nhìn Đường Vũ Đồng trước mắt, Vũ Hạo vốn là tràn ngập hy vọng, ánh mắt dần dần mờ đi. Vũ Hạo sắc mặt có chút tái nhợt, nhìn Đường Vũ Đồng có chút chật vật. Ta xin lỗi. Thực xin lỗi, ta đánh thức mộng đẹp của ngươi, nhưng là ta không phải nàng. Ta thật xin lỗi, lại để cho giấc mộng của ngươi biến thành ác mộng. Đường Vũ Đồng hướng Vũ Hạo nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhanh chóng quay người. Phiêu nhiên, từ đầu đến cuối, nàng không nhìn lại Vũ Hạo nữa. Nàng không dám nhìn hắn, sợ rằng khi nhìn hắn rồi, linh hồn sẽ bị hắn lôi kéo. Vũ Hạo đứng ở đó, đờ đẫn nhìn nàng rời đi, trong lòng thanh âm điên cuồng hô hoán. Hắn thủy chung đứng ở đó, không hề động. Không phải nàng, đây là Đường Vũ Đồng, không phải Đông Nhi của ta. Thế nhưng mà, vì cái gì? Vì cái gì chứ? Nếu như nàng không nói, có lẽ ta thật sự sẽ một mực đem nàng đã nhận thành Đông Nhi. Đông Nhi, nàng đang ở đâu? Nước mắt không thể khống chế được cứ rơi xuống. Vũ Hạo hai nắm đấm thật chặt, xoay người nhìn về hướng cửa sổ. Hắn nhìn thấy Đường Vũ Đồng đang chạy như điên. Trên người nàng phát ra tự kim sắc vầng sáng, lực lượng vô hình phảng phất dẫn dắt người của hắn, dẫn dắt lòng hắn. Mãi cho đến khi nàng rời đi xa, thân ảnh giống như thân ảnh Đông Nhi đó mới biến mất. Đông Nhi, Đông Nhi. Tại đường môn, ba, một cước đá bay cục đá cản đường. Nam Thu Thu không khỏi lẩm bẩm, một tháng này nàng cũng rất buồn bực. Gần đây trong khoảng thời gian này, trong tông môn tất cả mọi người đều rất bận. Tất cả sự vụ trong tông môn đều khẩn trương, hoặc là mọi người đều khắc khổ tu luyện. Nam Thu Thu cũng như vậy. Đang đi về phía trước, một bóng người chặn đường đi của nàng. Này, không cần chặn đường. Nam Thu Thu tâm tình không nhịn được. Bộ dáng này có vấn đề rồi. Lão nương đang bực mình đó. Người lẩm bẩm cái gì? Nam Thu Thu giận dữ. Nhưng khi ngẩng đầu lên, thì nhìn thấy người nọ, mắt không khỏi trợn lên. mồm há hốc. Vũ Hạo mặt mỉm cười, nhìn nàng. Không nên nói lời thô tục, cô là nữ hài tử mà. Nam Thu Thu thoáng hiện chút tức giận. Rõ ràng đối diện người này có chút oán hận, nhưng trong lúc này đúng là có chút phát tác không được. Thanh âm rõ ràng hạ thấp. Tính tình ta thế nào, liên quan gì tới ngươi? Ngươi còn biết trở về rồi ư? Vũ Hạo áy náy. Thực xin lỗi, Thu Thu, ta cũng không biết lần này thời gian lại lâu như vậy, ta thật có lỗi. Nghe hắn hướng mình xin lỗi, Nam Thu Thu cảm xúc tốt hơn rất nhiều, ngẩng đầu nhìn lên. Vậy, hoàn thành rồi hả? Ta đợi hơn một tháng rồi đó. Vũ Hạo nói tiếp. Đi, chúng ta đi thôi, tùy thời có thể xuất phát. Vừa nói, hắn hướng Nam Thu Thu làm động tác thở dài. Nam Thu Thu thần thái lập tức bay bổng lên, hai tay sau lưng, có chút đắc ý gật đầu. Vậy còn tạm được. Bột cô nương tạm thời tha thứ cho người. Sau đó phải xem biểu hiện của ngươi để xử lý tiếp. Được thôi. Vũ Hạo mỉm cười đứng thẳng người. Đi thôi, trở lại đường môn đó. Ta cùng đại sư huynh báo cáo một tiếng, sau đó có thể tùy thời theo cô. Được. Nam Thủ Thủ đáp ứng xoay người. Sau đó hướng đường môn đi đến. Trở lại đường môn, Vũ Hạo trực tiếp đi tìm Bối Bối. Tiểu sư đệ, đệ cuối cùng tỉnh rồi ư? Nhìn thế nào, thu hoạch lần này có lớn không? Bối Bối nhìn xem Vũ Hạo, có chút kinh hỉ. Vũ Hạo nhẹ gật đầu, đại sư huynh, nhưng mà tiếc là không có biện pháp lại để cho mọi người phải phục chế. Bối Bối mỉm cười lắc đầu. Không có gì, mỗi người đều có con đường riêng của mình, chúng ta cũng có mà. Đệ, không có vấn đề gì là tốt rồi. Nam Thu Thu buột miệng, đại sư huynh. Không hổ là trưởng môn của đường môn. Bối Bối cười, Thu Thu, hãy cùng đi với Vũ Hạo đi. Cô và Vũ Hạo mới là người dẫn dắt tông môn chứ. Nam Thu Thu nhẹ gật đầu. Không có việc gì, ta cùng mẹ đã sớm nói qua rồi. Mẹ ta có nói là tu luyện quan trọng hơn, chỉ cần Vũ Hạo rảnh là đi lúc nào cũng được. Nghe nói địa long môn chúng ta ở chỗ Long Thành đã bị Nhật Nguyệt Đế Quốc xâm chiếm, người phải đi về xử lý một vài sự vụ. Lần đầu tiên sẽ đem tất cả tông môn, tất cả những tài nguyên đó rút khỏi, vận chuyển đến xử lý các chúng ta. Nghe như vậy, nội tâm Vũ Hạo không khỏi kinh ngãi, nhìn về phía Bối Bối. Đại sư huynh, tình hình chiến đấu hiện tại thế nào? Bối Bối nói, tiểu sư đệ yên tâm, tình huống bây giờ coi như ổn định. Từ khi Tinh Lạc Đế Quốc, các bang đột phá Minh Đâu Sơn Mạch phòng tuyến, phương diện Tinh Lạc Đế Quốc lên hướng Nhật Nguyệt Đế Quốc, bản thổ triển khai toàn diện tiến công. Tuy nhiên, bộ pháp không tính nhanh, tác dụng quấy rối vẫn là làm ra. Nghe nói như vậy, Vũ Hạo lập tức nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, Tinh Lạc Đế Quốc bên kia vẫn là lấy được một chút hiệu quả đó. Và các bạn thân mến, tập truyện ngày hôm nay có lẽ tạm dừng tại đây và chúng ta sẽ cùng nghe nội dung tập tiếp theo vào tối ngày mai nhé. Bây giờ thì mình tạm chúc các bạn ngủ ngon, thân ái chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn vào tối ngày mai.